Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thị trường số lượng. Tokyo bay Los Angeles một trận Boeing 747 khoang hạng nhất bên trong. 12 giờ phi hành lữ trình, Michael Ovitz vẫn luôn tại lật xem các loại trong tư liệu vượt qua. Lúc đầu nỗ lực giật dây để Sony mua xuống MCA. Lou Wasserman mở ra $800 triệu giá cao về sau. Trước mắt giá trị thị trường chỉ có hơn $140 triệu, Sony lựa chọn cự tuyệt. Michael Ovitz liền đem mục tiêu chuyển hướng Colombia. Coca-Cola đúng lúc cũng có ý từ bỏ không phải hạch tâm nghiệp vụ. Song phương đã chính thức mở ra đàm phán. Thời gian là ngày mùng 7 tháng 1. Michael Ovitz chỉ huy hiệp trợ Sony thu mua Colombia, thu mua đoàn đội tại Tokyo đợi 2 ngày. Hôm nay vội vàng trở về. Hiện tại, người trẻ tuổi kia đã lên đường đi Australia quay chụp Batman. Nhưng những ngày này, Hollywood tựa hồ vẫn tại vây quanh Daenerys Entertainment đảo quanh. Michael Ovitz một đường lên lật xem mấy phần tư liệu, tất cả đều cùng Daenerys Entertainment có quan. Hệ vừa mới qua đi một năm, hết hạn 1988 năm ngày 31 tháng 12. Nước Mỹ thị trường tính gộp lại sinh ra phòng bán vé tổng số vì $469 triệu. Nếu như dựa theo ngày 31 tháng 12 hết hạn ngày tháng đồng thời lấy phát hành thương làm phân chia. Tiến hành tính toán, Hollywood năm nay tính gộp lại phòng bán vé tối cao công ty điện ảnh là Disney. Tổng cộng $531 triệu, phòng vé thị trường số lượng vì 11.3%, Disney về sau, mặt khác Paramount, Warner cùng Universal ba nhà thị trường số lượng đại khái cũng đều tại 10% hai bên. Cái này bên trong, Daenerys Entertainment tự chủ phát hành Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca, Rainman cùng thêm đầu Elvira, Mysteries of the Dark. Hết hạn ngày 31 tháng 12, tính gộp lại phòng bán vé chỉ có $256 triệu. Thị trường số lượng vì 5.5%, vẻn vẹn theo những thứ này số liệu đến xem, Daenerys Entertainment tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Thế mà, toàn bộ Hollywood thực đều hiểu, loại này phương pháp tính toán hoàn toàn là tại bịt tai mà đi trộm chuông. Nếu như dựa theo chế tác phương tính toán, Daenerys Entertainment năm nay 7 bộ phim, When Harry Met Sally, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Basic Instinct, Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man, chỉ là hết hạn ngày 31 tháng 12, tính gộp lại phòng bán vé thì đạt tới $730 triệu. $730 triệu. Lập tức liền làm cho Daenerys Entertainment thị trường số lượng theo 5.5% tăng lên đến 15.6%, càng làm cho không người nào có thể coi nhẹ một điểm là cái này chiếm cứ 15.6% thị trường số lượng $730 triệu phòng bán vé. Chỉ là 7 bộ phim sinh ra, cùng so sánh, Disney $531 triệu phòng bán vé con số. Sau lưng lại mang ý nghĩa 15 bộ phim. Bên trong một bộ vẫn là Daenerys Entertainment xuất phẩm When Harry Met Sally. Mà lại, nếu như dựa theo Daenerys Entertainment những thứ này phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự đoán tiến hành tính toán, 7 bộ điện ảnh phòng vé tổng số rất có thể đạt tới khủng bố $900 triệu. $900 triệu. Cái này đã tiếp cận nước Mỹ hàng năm phòng bán vé mâm lớn số lượng 20%. Có thể suy ra, loại tình huống này nếu như tiếp tục kéo dài, Daenerys Entertainment rất có hy vọng trở thành thời đại hoàng kim Metro-Goldwyn-Mayer tốt như vậy. Hollywood bá chủ, quật khởi chỉ có thời gian 2 năm tự lực điện ảnh công ty thể hiện ra cường thế như vậy phát hiện. Tiềm lực, nếu như là hắn tình huống, Michael Ovitz nhất định sẽ nhịn không được tán thưởng vài tiếng. Nhưng bây giờ, nhà này cường thế như vậy công ty lại cùng CAA hình thành đối địch trạng thái. Michael Ovitz không có chút nào vì CAA tại Rain Man sự kiện bên trong trợ giúp cảm thấy hối hận. hắn đã từng thì đối với mình khách hàng nói qua, nếu mà bắt buộc, hắn có thể vì bọn hắn đi giết người. Chính thức bởi vì CAA không có vô điều kiện địa đứng tại chính mình khách hàng một bên. Tận khả năng địa duy hộ khách hàng lợi ích, mới có càng ngày càng nhiều đỉnh cấp ngôi sao nguyện ý thêm vào nhà này nhân tài đại lý công ty. Đã không cách nào làm bằng hữu, vậy liền làm địch nhân tốt. Daenerys Entertainment cường thế như vậy, khẳng định sẽ nghiêm trọng tổn hại đến truyền thống Hollywood đại điện ảnh công ty tiềm lực. Trước mấy ngày nếm thử cùng Daenerys Entertainment hòa giải ý nguyện lọt vào cự tuyệt về sau, Ovid thì hướng Hollywood các đại điện ảnh công ty người phụ trách tiến hành qua thăm dò. Hắn muốn biết bảy đại có khả năng hay không liên hợp lại áp chế Daenerys Entertainment. Đáp án lại là phủ định. Bảy tại trung tâm, Warner đang cùng Daenerys Entertainment hợp tác Batman cùng lúc Hustalking. Lúc này căn bản liền không khả năng đối địch với Daenerys Entertainment. Disney còn nắm giữ lấy Simon Westerus một bộ đạo diễn hẹn làm phim. Theo chạy đi Lola cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đến xem. Simon Westerus tự mình đạo diễn phim. Phòng bán vé phá trăm triệu tiềm lực phi thường lớn. Disney hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng Daenerys Entertainment đối kháng mà bỏ lỡ một cái rất có thể phòng bán vé phá trăm triệu hạng mục. Sau đó Fox, Hiệu ứng Hồ Điệp, Tử Thần đến cùng Basic Instinct liên tục ba bộ phim hợp tác. Lại thêm Murdoch gia tộc cùng Westeros bạn gái Johnston gia tộc cùng thuộc Australia người những thứ này ngọn nguồn. Fox cùng Simon Westeros đối kháng có khả năng cũng vô cùng thấp. Bảy đại đi ba, hợp lực áp chế Daenerys Entertainment thì đã trở thành một cái tưởng tượng. Còn lại Paramount, Universal, Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount hai năm này kinh doanh tình huống rất không tệ. Căn bản không tâm tư đối địch với Daenerys Entertainment. Columbia đang bận bán mình, cũng không tâm tư làm như thế. Metro-Goldwyn-Mayer tại Rain Man phía trên bị bày một đạo. Ngược lại là có ý nghĩ thế này. Nhưng lấy Metro-Goldwyn-Mayer hiện tại lụi bại trạng thái, cũng hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Sau cùng Universal, Michael Ovitz ngược lại là biết Sir Grim bình xét cấp bậc sự kiện chủ yếu là Lou Wasserman ở sau lưng đẩy mạnh, nhưng chẳng biết tại sao Universal sau đó liền không có hắn động tác. Nói tóm lại, muốn để Hollywood bảy đại điện ảnh công ty liên thủ lại áp chế Daenerys Entertainment quật khởi, căn bản liền không khả năng. Bảy đại bên ngoài, Orion những thứ này 2-3 tuyến công ty điện ảnh thì hoàn toàn không cùng Daenerys Entertainment đối kháng tư bản. Michael Ovitz cũng minh bạch, xét đến cùng vẫn là thiếu hụt lợi ích điều động. Hoặc là nói, Daenerys Entertainment chiếm cứ Hollywood phòng bán vé số lượng tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng còn không có đạt tới để hắn công ty điện ảnh cảm thấy không cách nào sinh tồn cấp độ. Loại tình huống này, Hollywood truyền thống thế lực cũng chỉ có thể tại một số phương diện tiến hành bản năng phản kích. Tỉ như tiếp xuống tới trao giải quý tượng vàng Oscar thì đại biểu cho lợi ích. Vì thu hoạch được giải thưởng, truyền thống thế lực khẳng định sẽ bán ra áp chế Daenerys Entertainment. Bên cạnh đó, đại khái cũng là theo Daenerys Entertainment trong tay trực tiếp cướp đoạt khả năng thành công hạng mục. Nghĩ tới chỗ này, Michael Ovitz lần nữa cúi đầu. Theo một đống trong tài liệu tìm tới The Rocketeer cùng Firebird hai cái này kịch bản mấy ngày gần đây nhất, Ovitz đã đem hai cái kịch bản đọc nhiều lần. Hơn nữa còn kỹ càng nghe qua Paramount cầm tới hai cái này kịch bản đi qua Paramount tổng giám đốc Sydney thêm Nai Thu mua Simon Westerus thư ký. Từ đó kết thúc hai cái này kịch bản. Loại chuyện này tại Hollywood thực cũng không hiếm thấy. Cũng là không thể nói cái gì hào quang ám muội. Bất quá, Ovid lại bản năng cảm thấy sự kiện này tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì Simon Westerus phản ứng tựa hồ quá bình tĩnh một số. Daenerys Entertainment sau khi sự việc xảy ra chỉ là khai trừ rơi tên kia thư ký, cũng không có làm ra cái gì nỗ lực vãn hồi hai cái này hạng mục loại hình cử động. So sánh Daenerys Entertainment cùng CAA tại Rain Man sự kiện phía trên sở tác sở vi, cái này quá không bình thường. Michael Ovitz đã cân nhắc qua rất nhiều khả năng. Hoặc là, Simon Westers có đầy đủ lòng tin hai cái này hạng mục tại người khác trong tay đồng thời sẽ không thành công. Hoặc là, đây vốn chính là Simon Westers vứt ra một cái bẫy dập. Hai loại suy đoán tựa hồ cũng chẳng phải đáng tin. Michael Ovitz vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần công ty điện ảnh đầy đủ nghiêm túc chuyên chú, đồng thời vì một cái hạng mục đầu nhập đầy đủ tư nguyên, cái kia bộ phim này liền không khả năng quá thất bại. Chỉ ít rất khó thất bại thảm hại, bởi vì một bộ điện ảnh theo kịch bản đến thành phim cần trải qua quá nhiều phân đoạn. Hollywood cũng rất không có khả năng tồn tại trời sinh thì đã định trước thất bại kịch bản. Dưới đại bộ phận tình huống đều chỉ là người sáng tác tại quay chụp quá trình bên trong đem kịch bản làm hư, không biết qua bao lâu. Trong buồng phi cơ loa phóng thanh nhắc nhở máy bay sắp hạ xuống, Michael Ovitz mới từ suy nghĩ bên trong tình hình tới. Có lẽ, chính mình thật có chút đa nghi. Daenerys Entertainment trước mắt ngay tại khai phát trong phim ảnh thì có hai cái khắp đổi hạng mục. Theo thứ tự là Batman cùng Brenda Starr. Warren Beatty gần nhất cũng tại cùng Disney thảo luận một cái khắp đổi hạng mục đích JC. Như vậy, lại nhìn trong tay bộ này The Rocker tia. Có lẽ manga đổi điện ảnh thật sự là tương lai mấy năm xu thế cũng khó nói. Đến mức Firebird, lúc trước Tom Cruise biểu diễn Top Gun cũng là hắn tự mình đẩy mạnh. Hiện tại, dạng này một bộ nỗ lực phục chế Top Gun thành công án lệ phim. Chỉ phải nghiêm túc làm. Hiển nhiên cũng không có khả năng quá thất bại. Mà lại, nghe nói Jonathan Friedman đại diện Matt Dillon ngay tại nếm thử tranh thủ Firebird nam chính. Jonathan Friedman cùng Simon Westers quan hệ không cần nói cũng biết. Cái này cũng đủ để bài trừ cái này kịch bản là bẫy dập có khả năng. Làm máy bay bắt đầu hạ xuống. Michael Ovitz thu thập xong trước mặt tư liệu. Nịt dây an toàn. Trong lòng đã hạ quyết tâm để CAA dưới cờ nghệ sĩ tận khả năng tranh thủ hai cái này hạng mục. Quyền chủ đạo, Cruise cũng không nguyện ý lặp lại Top Gun tương tự nhân vật. Như vậy, The Rocketeer nam chính vẫn là rất thích hợp hắn. Như thế tính toán, dưới đường đi máy bay, vừa mới tại công ty điều động nhận điện thoại trong xe ngồi xuống. Ovitz trợ lý thì nói cho hắn biết hai ngày này đột nhiên phát sinh một việc. CAA cờ vị tiếp theo chủ yếu phim truyền hình nữ ngôi sao Kirstie Alley mấy ngày gần đây nhất đột nhiên tuyên bố đi ăn mắng khác đến vạn MA. Kirstie Alley tại giới truyền hình danh khí còn là rất lớn. Loại này cấp bậc ngôi sao nếu như kiên trì đi ăn mắng khác, quản lý công ty bình thường rất khó giữ lại. CAA cũng không có để ý, dứt khoát thả đối phương rời đi. Sau đó, ngay hôm nay buổi sáng, Daenerys Entertainment đột nhiên công bố tin tức, Kirstie Alley chính thức thêm vào lúc Hustalking đoàn làm phim. Thay thế nguyên bản có hy vọng biểu diễn Mike Ryan đóng vai nữ số 1. Nghe xong trợ lý tự thuật, nhất quán tu dưỡng không tệ Ovitz ngồi tại trong buồng xe liền không nhịn được lớn tiếng mắng lên. Người tới, đơn thuần chỉ là một cái ngôi sao đi ăn máng khác. Ovitz cũng không thèm để ý. Nhưng là, Daenerys Entertainment đột nhiên đến như vậy một chút, rất có thể sẽ truyền cho vòng tròn bên trong một sai lầm tín hiệu. Muốn gia nhập liên minh Daenerys Entertainment dưới cờ phim, trước tiên lui ra CAA lại nói. Có thể suy ra, nếu như loại này quan điểm truyền bá ra, nếu như Daenerys Entertainment phòng bán vé kỳ tích tiếp tục kéo dài, CAA tuyệt đối sẽ đứng trước một trận nhân tài sói mòn tai nạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.